Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Hổ đến chính là ngươi. 10. Ngươi nói vì cái gì làm thiếp không khó tiếp nhận? Ngươi nói vì cái gì? Đinh Trúc cưỡng chế lấy trong lòng gào thét, hoàn toàn không để ý tới Lâm Tuyết Nhi, chỉ là dựa theo mình ý nghĩ hỏi tiếp: "Tiểu thư, nếu có cơ hội này, ngươi có hay không nghĩ tới muốn rời khỏi nam nhân, đi ra bên ngoài cuộc sống tự do? Tại sao muốn rời đi nam nhân? Nữ nhân không phải là ở nhà liền nghe phụ thân lời nói, xuất giá liền muốn nghe trượng phu, trượng phu chết liền muốn nghe lời của con sao? Nói cái gì muốn rời khỏi nam nhân đâu? Làm nữ nhân rời đi nam nhân muốn làm sao sống?" Lâm Tuyết Nhi nhìn xem Đinh Trúc, ánh mắt bắt đầu có chút quái dị. Nàng cũng cảm thấy trước mặt nha đầu này có phải là đầu có chút vấn đề. Huống hồ ta cảm thấy hiện tại sinh sống rất thoải mái a, đã rất tự do, ta nghĩ đi đâu đều có thể. Ta nghĩ mua đồ chỉ cần phân phó một tiếng thì có người đưa tới cửa. Ta muốn nghe kịch, đã có người tới cho ta hát. Như thế vẫn chưa đủ tự do sao? Thiến Thảo, ngươi nói tự do là cái gì ta không biết. Nhưng là ta cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tốt. Kia một vấn đề cuối cùng, Đinh Trúc mặt không thay đổi nhìn lên trước mặt nói chuyện trật tự rõ ràng Lâm Tuyết Nhi. Xác nhận nữ nhân này không có ma bệnh, chẳng qua là quan niệm cùng mình hoàn toàn trái ngược mà thôi. Nếu như, ta nói nếu như, nam nhân coi trọng ngươi chỉ là vì mỹ mạo của ngươi, mà ngươi cũng bởi vì mỹ mạo muốn tại vô số trong tay nam nhân lang bạt kỳ hồ, ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Vấn đề này theo Đinh Trúc mới là kịch bản hạch tâm vấn đề. Thịt văn bên trong sẽ xuất hiện nhiều như vậy tranh đoạt nữ chính tình trạng. Trừ nữ chính quang hoàn bên ngoài, Đinh Trúc cho rằng tuyệt địa phần lớn nguyên nhân là bắt nguồn từ nữ chính bản thân. Nữ chính bản thân một chút chống lại tinh thần đều không có, không ngừng mà gặp sau yên vậy. Là bánh bao cũng đừng trách chó nhớ thương, là trứng thối cũng đừng trách con ruồi thích. Lâm Tuyết Nhi nghe được vấn đề này thời điểm rất rõ ràng run một cái thân thể, tựa hồ rất sợ hãi dáng vẻ. Đinh Trúc gặp nàng cái này biểu hiện còn sinh ra mấy phần vui mừng. Nhìn nàng tam quan còn không tính nát đến quá lợi hại. Vô số, vô số là nhiều ít cái nam nhân. Quả nhiên không thể báo có hy vọng quá lớn. Đinh Trúc nghe được Lâm Tuyết Nhi mở miệng về sau, ngược lại có một loại buông ra cảm giác thật. Không sai, nàng sẽ như vậy nghĩ quả nhiên là như vậy. Nhiều lắm tại sao có thể đâu. Lâm Tuyết Nhi lắc đầu, cô gái tốt nào có thể cùng nhiều như vậy nam nhân. Na Thị Yên Hoa nhắc nhở ngươi, nhìn sau cầu cất giữ. Đương nhiên chỉ là có đi theo trượng phu của mình, nếu như theo một mực không có quan hệ gì, liền đơn thuần hỏi ngươi, rất nhiều nam nhân đều tranh đoạt ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Dạng này a? Lâm Tuyết Nhi giơ lên con mắt hướng phía bên ngoài cùng bốn phía nhìn một chút, tựa hồ có chút ngượng ngùng lại có chút thấp thỏm. Rất nhiều là mấy cái? 7-8 cái đi, nàng làm sao biết có bao nhiêu cái? Bất quá dựa theo thịt văn nước tiểu tính, 7-8 cái hẳn là trạng thái bình thường. Đinh Trúc thuận miệng trả lời Lâm Tuyết Nhi. Vậy bọn hắn thích ta sao? Thích ngươi thích muốn chết. Nói đến vấn đề này, Đinh Trúc cảm thấy mình hàm răng đều muốn cắn đứt. Đây quả thực là làm cho nàng cảm thấy chuyện khó mà tin nổi. Thịt văn bên trong không riêng nữ chính ý nghĩ rất kỳ hoa, kỳ thật ý nghĩ càng kỳ hoa. Từng cái không hiểu thấu thích, nữ chính không nói, còn có thể cùng nam nhân khác cuối cùng đạt thành hòa giải. Cùng đi cộng đồng chia sẻ nữ chính. Các ngươi là dựa theo cái gì trình tự? Thứ hai đến chủ nhật không giống nhau sao? Dạng này thiết lập căn bản không phù hợp trong giới tự nhiên giống đực. Đối với lãnh địa tuyệt đối quyền thống trị quy luật tự nhiên a dạng này a. Lâm Tuyết Nhi ánh mắt bắt đầu trở nên tỏa sáng, kia độ sáng cơ hồ lóe mù đinh chúc mắt chó. Chỉ nhìn thấy nàng nâng gương mặt của mình, trên mặt nổi lên mộng ảo sắc thái. Chỉ phải thích ta, nhiều mấy người kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ cần tốt với ta là được rồi. Dù sao ta tốt như vậy, đáng giá nhiều người như vậy tốt với ta. Đinh Trúc rốt cuộc hỏi không nổi nữa, nàng trực tiếp đứng lên, nhìn cũng không nhìn Lâm Tuyết Nhi một chút, ra gian phòng của nàng. Đinh Trúc cảm thấy mình cần phải đi lãnh tĩnh một chút, không phải nàng thật sự muốn đưa tay bóp chết nữ nhân này. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Ngân Chu Chính đệm lên mũi chân tại phía bên ngoài cửa sổ nghe lén. Đinh Trúc nói với nàng, ngươi đi vào đi. Ngân Chu sững sờ, sau đó đưa Đinh Trúc một cái liếc mắt, liên tục không ngừng chạy vào trong nhà đi. Tại trăm hoa đua nở, phong cảnh nghi nhân trong tiểu hoa viên, Đinh Trúc đi ước chừng mười mấy vòng mới cuối cùng đem bộ ngực mình kia gỗ ngọn lửa vô danh ép xuống. Bài này nơi phát ra 123 đọc sách lưới. Nàng một lần nữa dùng lý tính đến trải vuốt nhiệm vụ này thời điểm, nàng phát hiện kỳ thật mình không nên đối với Lâm Tuyết Nhi hiện tại ý nghĩ quá phận quá nghiêm khắc. Cứ việc Lâm Tuyết Nhi có chút ý nghĩ xác thực không quá phù hợp đương kim giá trị quan, nhưng là tuyệt đại bộ phận ý nghĩ là phù hợp cổ đại xã hội phong kiến nữ nhân ý nghĩ. Ở thời đại này bên trong, nam nhân có rất nhiều nữ nhân là chuyện đương nhiên, đặc biệt là quyền thế càng lớn nam nhân càng như vậy. Nữ nhân đối với những nam nhân này tới nói không phải tình cảm vật dẫn, cũng không phải sinh hoạt cộng đồng đối tượng, mà là có thể dùng đến khoe khoang tài phú. Tự nhiên càng nhiều càng tốt. Tại loại tư tưởng này giáo dục dưới, tựa hồ có thể tiếp nhận nam nhân có tiểu thiếp cũng không phải là đặc biệt gì chuyện khó khăn. Chỉ là liền xem như Đinh Trúc lý giải đứng ở cái này xã hội phong kiến hoàn cảnh lớn dưới, Lâm Tuyết Nhi có thể tiếp nhận nam nhân có tiểu thiếp chuyện này, nhưng là Đinh Trúc tuyệt đối không thể đủ lý giải mình nguyện ý làm tiểu thiếp loại ý nghĩ này. Hơi có chút truy cầu nữ nhân không đều là hẳn là nghĩ đến làm trinh phòng sao? Liền ngay cả tiểu thiếp người ta còn tranh cướp giành giật muốn phù chính đâu, làm sao đến nữ chính nơi này đến liền hoàn toàn không quan trọng. Nàng toàn bộ trọng điểm đều ở chỗ nam nhân đối với mình có được hay không. Tựa hồ nàng sinh hoạt trọng điểm cũng ở chỗ nơi này. Nàng đối với sự tình phán đoán chuẩn tắc cũng ở chỗ nơi này. Nàng mở miệng ngậm miệng đều là nam nhân muốn đối với mình tốt. Chẳng lẽ liền chưa từng có quan tại mình ý nghĩ sao? Người khác đối với mình có được hay không có trọng yếu không? Có lẽ trọng yếu, nhưng là càng quan trọng hơn không phải hẳn là mình đối với mình được không? Trên thế giới này, còn có cái gì có thể so sánh tự tôn tự ái quan trọng hơn đâu? Tại trong hoa viên lượn quanh mấy vòng mấy lúc sau, Na Thị Yên Hoa nhắc nhở ngươi, nhìn sau cầu cất giữ, Đinh Trúc rốt cục tại Lâm Tuyết Nhi kia đã bể nát tam quan bên trong tìm được vấn đề chỗ. Nữ chính căn bản cũng không có bản thân, nàng suy nghĩ, làm ra đều là từ nam nhân chỗ kèm theo tại nàng thứ ở trên thân tìm đến vấn đề, mà không phải nghĩ đến chính mình vấn đề. Cho nên, nàng không có tự tôn, cũng không có tự ái, càng không có bản thân. Nhiệm vụ này bên trong mục tiêu là không cho Lâm Tuyết Nhi thụ đến bất kỳ tổn thương. Nhưng là nhiệm vụ này bản thân liền là một cái ngụy đầu đề. Là tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Trên thế giới này không có bất kỳ người nào bảo hộ có thể để cho một người khác tổn thương gì đều không chịu đến. Có đôi khi bảo hộ cũng là một loại tổn thương. Còn chân chính có thể làm được để cho người ta một điểm thương tổn đều không chịu đến thường thường là mình nội tâm cường đại. Chỉ có nội tâm chân chính cường đại mới có thể thành công hóa giải tất cả vấn đề, cũng mới có thể thản nhiên tiếp nhận bất luận cái gì tổn thương, để những tổn thương này hoàn toàn không cách nào tại sinh mệnh của mình bên trong vé nổi sóng. Cho nên, nhiệm vụ này mục đích thực sự hẳn là để Lâm Tuyết Nhi độc lập, có được tự tôn tự ái bản thân, đồng thời nắm giữ vận mệnh của mình đi. Đinh Trúc nghĩ như thế. Thế nhưng là nếu như cái này mới là nhiệm vụ mục đích thực sự, như vậy nhiệm vụ này độ khó không khỏi quá cao đi. Hết chương.